Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lão Tử Trấn Áp Thôi Đại Đạo. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, Phương Minh Tam Tức Đại Đạo, diễu cợt nói, nhân ngôn đại đạo chí công, thì ra đại đạo cũng có tư tâm, đúng là không biết xấu hổ muốn chiếm dụng đại ca ta thân thể. Bàn cổ đại lão ngẩng đầu nhìn Phương Minh, trong ánh mắt không phải hỗn loạn một tia tình cảm, nói, chính là con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta tiếng huyên náo. Nói chuyện đồng thời, bàn cổ trên người khí thế càng ngày càng mạnh, rất nhanh vượt qua Phương Minh. Trong chỗ U Minh dường như có một cổ lực lượng ở rót vào bàn cổ trong cơ thể. Hoặc có lẽ là... bây giờ bàn cổ đại lão đã không phải là bàn cổ Thủy Thiên Vương, mà là mượn xanh đại đạo. Hệ thống, nhanh lên một chút đi ra, nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt so với bàn cổ đại lão còn nhiêu bức đại đạo, Phương Minh vẫn còn có chút cuối cùng hư, vội vàng cầu trợ ở hệ thống. Hồi bẩm ký chủ, đại đạo mượn sống ở túc chủ hồ lô. Cái hồ lô này liền vì đại đạo hồ lô, ký chủ có thể dùng đại đạo hồ lô tới áp chế đại đạo. Thậm chí có thể đem đại đạo hút vào trong hồ lô. Hệ thống thanh âm vang lên, vụ thảo, nghiêu bước, đại đạo hồ lô, áp chế đại đạo nghiêu xoa bảo hồ lô. Hanh, ta xem ngươi mới là con kiến hôi. Phương Minh nghe được trong lòng đại định, đầu thủ nhất chiêu. Trên mặt đất nguyên bản tan vỡ hồ lô nhanh chóng phục hồi như cũ, bay trở về đến Phương Minh trong tay, phơi bày cửu thải màu sắc, cười khẩy nói, đại đạo, ngươi tính kế đại ca của ta trọng sinh, thật không nghĩ tới đem chính mình quá giang. Ha ha ha, nguyên bản hồ lô này phơi bày xích hồng sắc, bàn cổ đại lão nổ tung hồ lô, Phương Minh đem hồ lô gây dựng lại về sau. Hồ lô biến thành cửu thải sắc. Hồ lô này đúng là thành áp chế đại đạo pháp bảo. Chết tiệt, ngươi đối với ta làm cái gì? Đúng lúc này, mượn sinh bàn cổ đại đạo phát hiện mình không động được. Không khỏi cả giận nói. Phương Minh trong tay hồ lô lóng lánh cửu thải hoa quang. Cười to nói, đại đạo, ngươi khống chế đại ca của ta. Ta liền khống chế ngươi. Ngươi! Đại đạo cả giận nói, ngươi cái gì ngươi, cút con mẹ mày đi con bê, ngươi là đại đạo thì thế nào, phải hay không phải thua bởi lão tử trong tay. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn đại đạo, khinh thường nói, trên thực tế, Phương Minh trái tim nhỏ kích động tim đập bịch bịch, hắn đây là đang làm cái gì, uy hiếp lớn nói, mắng đại đạo, kích thích, đúng là mẹ nó kích thích. Mặc dù là bàn cổ đại lão, cũng không làm hơn đại đạo. Hắn hiện tại cư nhiên đem đại đạo đắn đo gắt gao. Luôn luôn tính tình nhảy thoát Phương Minh có thể không hưng phấn nha. Bàn cổ đại lão trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Vượt qua Phương Minh, vượt qua thiên đạo, thậm chí sánh vai đỉnh phong thời khắc bàn cổ đại lão. Rất nhanh vượt qua bàn cổ đại lão. Chỉ là vô luận như thế nào hắn cũng không thoát khỏi hệ thống ràng buộc. Coi như ngươi là đại đạo thì như thế nào? Lão tử có hệ thống. Vô dài, một lúc lâu, đại đạo lắng lại sóng gió. Nhìn Phương Minh, nói, không bằng chúng ta nói chuyện. Ta cùng với bàn cổ xài chung cổ thân thể này. Hắn một ngày ta một ngày. Như thế nào? Cút con mẹ ngươi đàn. Nằm mơ. Phương Minh như đinh chém sắt, cự tuyệt nói. Theo Phương Minh phỏng chừng, đại đạo mượn sinh, cũng không phải nói cái gì thân thể cũng có thể mượn sanh. Bằng không hồng hoang trên đại lục nhiều như vậy sinh linh. Đại đạo vì sao nhìn chằm chằm bàn cổ đại lão không thả? Chắc là bàn cổ gần gũi nhất với đại đạo, tựa như hồng quân gần gũi nhất với thiên đạo một dạng. Đại đạo chỉ có thể mượn sống ở bàn cổ. Bàn cổ đại lão được xưng đại đạo chi tử. Cái này đại đạo chi tử cũng không phải nói đại đạo nhi tử. mà là nói bàn cổ đại lão là gần gũi nhất đại đạo tồn tại. Tuy nói bàn cổ đại lão trọng sinh sau đó, thực lực rất thấp, nhưng bàn cổ đại lão chính là thiên tuyển chi tử. Hơn nữa Phương Minh cũng không sợ đại đạo trả thù chính mình. Phương Minh nghĩ, chân chính đại đạo cũng còn là ở vận hành vũ trụ. Nếu không có hủy thiên diệt địa sự tình phát sinh, đại đạo là sẽ không xuất hiện. Bây giờ đại đạo bất quá là một người nhập cư trái phép. Hắn nếu như sử dụng lực lượng diệt sát Phương Minh, thì có vi chính mình chí công hình tượng, trình tự sẽ tan vỡ. Cho nên, Phương Minh là lấy bóp chết cái này lén qua đại đạo. Đại đạo tức giận trùng thiên, nhưng thân thể thì là không thể di chuyển, cũng cầm Phương Minh không có biện pháp. Bàn điều kiện, Phương Minh lại không đồng ý, lại không thoát khỏi Phương Minh khống chế. Lén qua đại đạo bi thương phát hiện, hắn dường như thực sự lên Phương Minh này tặc thuyền, hơn nữa vĩnh viễn cũng không xuống được. Lúc này, đại đạo là mang đá lên đập chân của mình. Tiền mất tật mang, cho ta trở về đi ngươi. Quyết định đại đạo, Phương Minh trong lòng đại định, nhưng không khỏi sinh ra sự cố. Vẫn là thôi động đại đạo hồ lô, đem bàn cổ đại lão hút vào. Lão tử uy hiếp đại đạo, nhưng lại trấn áp thôi đại đạo. Kích thích, đúng là mẹ nó quá kích thích. Phương Minh kích động trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, ôm cơ thực thải đại đạo hồ lô, hung hăng hôn hai cái. Sau đó đem cửu thải đại đạo hồ lô treo trở về sau ót hồ lô đằng bên trên. Hiền đệ, ngươi vì sao lại đem ta thu nhập trong hồ lô? Mau đem ta phóng xuất. Phóng xuất, Phương Minh trong đầu truyền đến bàn cổ đại lão thanh âm. Gì, bàn cổ đại lão tỉnh. Chẳng lẽ nói chỉ cần đại đạo vừa xuất hiện, đem đại đạo thu nhập trong hồ lô, bàn cổ đại lão sẽ thanh tỉnh. Phương Minh càng nghĩ càng thấy được khả năng. Từ sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên tháo xuống đại đạo hồ lô. Thôi động đại đạo hồ lô, một cỗ cửu thải hoa quang bay ra. Hoa quang thu nạp, yên hà tiêu tán, bàn cổ đại lão lại xuất hiện ở Phương Minh cách đó không xa. Phương Minh vội vã cuống cuồng nhìn bàn cổ đại lão, khuôn mặt cảnh giác ý, nói đùa, đối mặt đại đạo, vậy hắn CMN có thể không cảnh giác điểm nha. Bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào. P.S. Các vị đại lão, đoán một cái bàn cổ đại lão hiện tại nằm ở cái gì hình thái? Có thể tiết lộ, sau khi sống lại bàn cổ đại lão so với trước đây càng mạnh. Mặt khác cầu một cái cất giấu. Hoa hoa cùng nhóm nhóm. Hoa hoa cùng nhóm nhóm không cần tiền, nhưng đối với tác giả nấm cực kỳ then chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.